Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 42, 42, Tạ Huệ giao dịch mà tôi nói lần trước ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đời nào, Tạ Huệ giật lấy hai thứ đồ của mình. Từ chối không thương tiếc. Không hề để tâm đến việc người phụ nữ trẻ này vừa giúp anh. Tôi đã nói rồi, không đáng. Tô Niệm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị bóng đêm bao phủ. Đêm tối lại càng tôn lên làn da trắng nõn của anh. Khuôn mặt không có chút máu. Đường nét thanh tú, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Không hề có chút khoan nhượng. Cô cong môi, nhưng chuyện anh buôn lậu đã bị chú ý. Đội dân binh sẽ không tha cho anh. Đột nhiên, ánh mắt Tạ Huệ lạnh lẽo. Nhìn về phía người phụ nữ mà anh vốn cho rằng giống như những người khác trong nông trường thắng lợi. Trong lời nói thêm vào một chút tàn nhẫn. Cô đe dọa tôi ghét nhất là bị đe dọa. Tô Niệm nhìn thẳng vào người đàn ông đang lộ ra nanh vuốt trong đêm tối. Sự không hài lòng trong mắt Tạ Huệ và nụ cười nhạo báng ở khóe môi rõ ràng cho thấy tâm trạng hiện tại của anh. Tôi cũng sẽ không giúp đỡ miễn phí. Tô Niệm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen như mực của anh. Giọng điệu kiên định, không hề sợ hãi. Tôi đã nói rồi, giao dịch này sẽ không khiến anh thiệt thòi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả. Nói xong, Tô Niệm dừng lại một chút. Một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm tung những lọn tóc hơi rối của cô sau một ngày bận rộn. Quét qua khuôn mặt thanh tú trắng trẻo. Ngón tay thon thả vô thức vuốt ve mái tóc, gọn gàng gài lại sau tai. Cô nhẹ nhàng nói, anh hãy suy nghĩ thêm đi. Nói xong, cô quay người rời đi. Mấy năm nay Tạ Huệ không ai dám đụng đến. Đều là bởi vì anh liều lĩnh, đủ tàn nhẫn. Dù hôm nay có đội dân binh đến gây chuyện, cũng không ai có thể khiến anh có tâm trạng như lúc này. Những người đàn ông đó giả vờ, vênh váo tự đắc khiến anh khinh thường. Nhưng người phụ nữ yếu đuối trước mặt đang bước đi dưới ánh sao đêm lại là lần đầu tiên khiến anh có một cảm giác kỳ lạ. Dường như anh ở dưới, cô ở trên cao. Rõ ràng cô cầu xin anh nhưng vừa rồi còn ra lệnh. Dường như người nắm quyền điều khiển lại là cô. Thu ánh mắt khỏi bóng hình xa dần, Tạ Huệ bước trên nền tuyết mềm mại trở về nhà. Sau khi gia đình bị đánh đổ, họ phải chuyển đến căn nhà đất nát này. Người thân lần lượt ra đi, chỉ còn lại Tạ Huệ và bà ngoại nương tựa lẫn nhau. Bà nội của Tạ Huệ từng là một tiểu thư du học. Thời thượng, thông minh, tài giỏi, khỏe mạnh tốt bụng, về sau lại trở thành một người phụ nữ có đôi tay run rẩy trong căn nhà tối tăm chật hẹp. Bà ngoại của Tạ Huệ qua đời, cũng mang đi hơi thở cuối cùng của gia đình. Đẩy cửa bước vào, thậm chí Tạ Huệ không thắp đèn dầu. Trong bóng tối lờ mờ, anh lần mò vào phòng trong, nằm vật xuống chiếc giường gỗ ọp ẹp, dưới lớp rơm rạ cũ và bông vụn không mấy ấm áp. Anh không bận tâm, chiếc ba lô đen được đặt bên giường. Bên trong là những bộ quần áo cũ của bà ngoại. Sắp đến ngày giỗ bà, Tạ Huệ đã vào thành phố tìm người làm công cũ của gia đình. Lấy được những bộ quần áo này để chuẩn bị đốt. Cách chương.